Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 18 tháng 8 năm Đinh Hợi, dương lịch là ngày 2 tháng 10 năm 1947. Bài thuyết đạo với chủ đề Nguyên do đạo cao đài xuất hiện. Hôm nay bần đạo giảng nguyên do nào có đạo cao đài sản xuất buổi này. Theo bí pháp chân truyền thì mỗi chuyển của địa cầu là một bước tăng tiến. Mỗi chuyển có 36.000 năm chia làm 3 nguân. Mỗi nguân có 12.000 năm. Chiếu theo pháp Phật, trong mỗi chuyển thượng nguân hay là khai nguân thuộc quyền Phật, trung nguân thuộc quyền tiên, hạ nguân thuộc quyền thánh. Nhận định bí pháp thiêng liêng của Chí Tôn, nhỏ có người dạy, lớn học hành lập thân danh, thành nhân rồi tự trị lấy mình. Phật thì dạy tiên đào nguyện, thánh thì trị. Hạ nguân thuộc thánh, nhân sanh tranh đấu cho sự sống còn. Ấy nguân tranh đấu mà triết lý cốt là trị được, sản xuất cơ quan bảo tồn cho loài người. Nay hạ nguân tam chuyển hầu mãn, khởi thượng nguân tứ chuyển, địa cầu chúng ta lạc hậu nhiều lắm vậy. Đã 3.000 năm xa xôi, đã thua Thủy Đức, Kim Đức và Mộc Đức tinh quân trong số bãi địa cầu. Người ta đã bãi chuyển, mình mới tới để tứ chuyển. Vì vậy nên Đức Chí Tôn mượn các đẳng chân linh ở các địa cầu kia đến làm bạn với chúng ta. Chẳng những hóa nhân mà đến nguyên nhân, Chí Tôn cũng mượn họ đến tại địa cầu này làm bạn giáo hóa chúng ta. Không biết số bao nhiêu, theo Phật pháp thì được 24 chuyến thuyền Bát Nhã chở họ đến, không chừng 100 ức. Phật tổ độ 6 ức, lão tử 2 ức, còn lại 92 ức đến hạ nguyên này cũng chưa thoát khổ. Vì cớ Chí Tôn mới đến khai đạo cao đài. Thượng nguyên về Phật Phật giáo hóa thì khởi nguyên tứ chuyển cũng về Phật. Ta tìm hiểu triết lý này vì thánh bất lực thì Phật phải đến, chớ có gì lạ đâu. Để đánh thức nhân sanh, độ rỗi họ vào con đường hoạt bát tinh thần, thức tỉnh họ trong trường hỗn độn này, cho họ nhớ lại rằng chân linh của mình đều do nơi khối chân linh của Chí Tôn. Và phải nên nhớ đến chân linh, đừng chạy theo tánh chất mà bị đọa lạc luân hồi. Tức là Phật quy nhân sanh, quy hồn, nguyên bổn dạng. Dở sấm truyền xem, mỗi phen có Brahma, Shiva, Krishna, đến cầm quyền năng trị thế cũng đủ. Ta thấy trước mắt như vậy, nắm quyền trị không thì chưa đủ giai tuần. Vì dầu có đủ quyền năng để trị, cũng không thể nắm cả quyền hành linh tâm thiên hạ được. Phải có giáo hóa, vì giáo hóa là căn bản của trị. Nếu chỉ trị mà không giáo hóa thì thất sách. Phật thuộc về giáo hóa, thánh thì trị. Hải thai thế gian này chỉ có chánh trị thôi. Quan sát khắp Âu Châu có người tu Phật đến bậc siêu việt, có thể xuất thần thiên ngoại dân du, xem xét các pháp, nhận thấy nền chính trị Chí Tôn chia ra hai mặt. Thứ nhất là chánh trị càn khôn thế giới, thứ hai là chánh trị cực lạc thế giới. Họ làm chứng quả quyết như vậy. Chúng ta thấy hiện tượng Chí Tôn mở đạo cao đài. Tại sao gọi là cao đài? Thuở trước Cổ Nhân muốn cầu chư tiên Phật phải cất một cái đài thật cao bằng tranh lá, gọi là thảo đài. Ngày nay Chí Tôn lập cao đài để làm tòa ngự của chư thần thánh tiên Phật đến hồng trần này làm bản cùng người, hiệp cả loài người là một, bất luận sắc dân nào, màu da nào, dầu tinh thần bất đồng thể, cũng đều do nơi luật luân hồi cầm quyền. Cá nhân cũng như xã hội, loài người đều đạt dưới luật quả báo. Cá nhân hai quốc gia cũng dưới quyền ấy. Quả nhẹ thì tấn mau, nặng nề thì chậm chạp. Hãy nặng mang quả kiếp, tức tấn bộ chậm chạp. Âu Châu nhờ có đạo Thánh giáo Gia Tô nên 2000 năm sau hưởng ân huệ thiêng liêng không ai bằng. Thánh bên ta Khổng Phu Tử thì hiền, ai làm thì làm không buồn, không như ông thánh bên tây ép phải làm. Bần đạo nghĩ rằng ép buộc đắc lợi hơn. Chí Tôn mới nói đại đồng thế giới đã làm rồi nhưng không thành. Chí Tôn đến làm cho thành, đem nhân loại quy một một, nên mở đạo cao đài làm nguồn cội. Thượng nguyên là nguyên của Phật. Thánh trị không được thì Phật đến độ rỗi. Cũng như hễ có người nghiêm khắc thì có người nhân từ, hễ trị không được thì cũng có thể dỗ dành, khuyên lơn mới được. Nên nguyên tứ chuyển đúng theo chân pháp thuộc về của Phật đó vậy.